Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 853, Phương Kỳ cầu hôn thành công. Nhan Băng Tuyết lái xe mang theo Cố Vũ Hân đi tới ước định địa điểm. Phương Kỳ bên này là vạn sự sẵn sàng, chỉ còn thiếu gió đông. Nhan Băng Tuyết cho Tô Trần phát tin tức nói. Lão công, lập tức đến chiến trường. Chuẩn bị sẵn sàng. Tô Trần trả lời. Ân, tốt, bên này đều chuẩn bị xong. Cố Vũ Hân quan sát Nhan Băng Tuyết. Nhan Băng Tuyết chính hướng về phía Tô Trần phát một cái tin cười. Cố Vũ Hân cười hỏi. Nhìn cái gì đấy? Cười xuất thần tương đương. Nhan Băng Tuyết thu liễm mỉm cười. Nhìn lấy Cố Vũ Hân nói ra. Không có gì. Chúng ta đi thôi. Cố Vũ Hân quan sát đến bốn phía hết thảy. Nơi này mặc dù là trung tâm thành phố, nhưng là nơi này xác thực hiếm thấy một phái tự nhiên cảnh tượng. Khúc thủy lưu thương, trong rừng tùng truyền đến từng trận tiếng kêu to. Phóng tầm mắt nhìn tới một mảnh xanh biếc mặt cỏ, từ đằng xa thổi tới chậm chậm vui sướng. Cố Vũ Hân vừa cười vừa nói, nghĩ không ra, tại trung tâm thành phố còn có thể có dạng này một mảnh như thế ngoại đào nguyên địa phương. Nhan Băng Tuyết mừng rỡ hồi đáp, ta cũng không nghĩ tới. Đi thôi, chúng ta đi khắp nơi đi tương đương. Nhan Băng Tuyết dựa theo sớm định ra kế hoạch, dẫn lĩnh Cố Vũ Hân hướng sớm định ra địa điểm đi đến. Chỉ nghe cách đó không xa truyền đến từng trận guitar đàn tấu thanh âm. Cố Vũ Hân ngạc nhiên nói ra, ai tương đương Băng Tuyết, người nghe được guitar âm thanh sao? Giống như có người tại đàn tấu từ khúc. Nhan Băng Tuyết cố ý nói ra, không có nha tương đương ta không nghe thấy nha. Không nghe thấy, rõ ràng có nha. Không đúng, tựa như là bên kia truyền đến. Ta nhất định phải tìm ra đến cấp ngươi nhìn một cái. Cố Vũ Hân kiên định phán đoán của mình cùng thính giác nói ra. Cố Vũ Hân một người đi ở phía trước hướng Phương Kỳ từng bước một đến gần. Xa xa đã nhìn thấy một người nam tử lập trong gió. Khẩy một khúc guitar khúc. Lúc này Cố Vũ Hân đã quên đi cùng mình cùng một chỗ tiến lên Nhan Băng Tuyết. Nhan Băng Tuyết cũng tìm được Tô Trần cùng Tô Trần đứng chung một chỗ. Nhan Băng Tuyết mỉm cười đi tới. Tô Trần mỉm cười ôm Nhan Băng Tuyết ở phía xa xem chừng lấy. Lão bà, hiện tại chúng ta liền ở chỗ này chờ lấy liền tốt. Đợi đến Cố Vũ Hân đáp ứng Phương Kỳ thời điểm chúng ta liền có thể vung bỏ ra. Tô Trần vừa cười vừa nói. Nhan Băng Tuyết mỉm cười nhìn qua Tô Trần. Cố Vũ Hân theo duyên dáng giai điệu hướng Phương Kỳ đi đến. Có phỉ quân tử, ôn nhuận như ngọc, di thế độc lập cảm giác trong nháy mắt phun lên Cố Vũ Hân trong lòng. Đến gần xem xét, quả nhiên không ra Cố Vũ Hân suy nghĩ. Thật là Phương Kỳ. Cố Vũ Hân mừng rỡ nhìn qua Phương Kỳ. Tâm hoa nộ phóng. Lòng tràn đầy hoan hỉ cùng thưởng thức thần sắc nhìn qua Phương Kỳ. Phương Kỳ nhìn qua Cố Vũ Hân đi tới. Hung hăng vóc hướng về phía Cố Vũ Hân cười. Một bên cười, một bên hát, nhiếp ảnh gia tránh ở bên cạnh trong rừng. Ghi chép hai người hết thảy. Một lần liền tốt, ta cùng ngươi đi xem thiên hoang địa lão tại dương quang sán lạn thời kỳ thoải mái cười to. Chấm ngoặc kép, cùng với Phương Kỳ thâm tình ánh mắt, diễn tấu. Cố Vũ Hân nghe được như si như say. Một khúc kết thúc, Phương Kỳ để xuống guitar hướng Cố Vũ Hân chậm rãi đi tới. Cố Vũ Hân giác quan thứ 6 nói cho nàng tựa hồ đến đón lấy sẽ có một kiện đại sự phát sinh. Giống như dưới chân có một loại sức mạnh đem nàng phong ấn chặt. Không để cho nàng có thể hướng về phía trước. Phương Kỳ mỉm cười nắm Cố Vũ Hân tay nói ra. Vũ Hân. Theo ta lần thứ nhất nhìn thấy ngươi thời điểm liền bị ngươi hấp dẫn sâu đậm. Ngươi hướng ta cười một tiếng lúc. Ta biết cô gái này không giống bình thường. Nàng là như vậy long lanh. Giống như một cái từ từ bay lên mặt trời một dạng. Về sau, chúng ta quen biết hiểu nhau yêu nhau. Ta rất may mắn, có thể gặp ngươi. Cùng với ngươi chúng ta làm rất nhiều chuyện thú vị. Ngươi để cho ta nguyên bản buồn tẻ. Làm từng bước sinh hoạt, tràn ngập thú vị, để cho ta nhận thức lại đến nguyên lai thanh xuân là như vậy. Ta hy vọng, người có thể cho ta một cơ hội. Về sau quãng đời còn lại, để cho ta nắm tay của ngươi, thẳng đến thiên hoang địa lão. Cố Vũ Hân bị lời nói này cảm động, không khỏi lưu lại cảm động nước mắt. Phương Kỳ nắm lấy thời cơ, bỗng nhiên một gối quỳ xuống, móc ra sớm thì chuẩn bị xong giới chỉ, triển khai tại Cố Vũ Hân trước mặt, thâm tình nói ra, Vũ Hân, gả cho ta đi. Đối mặt đột nhiên xuất hiện cầu hôn, Cố Vũ Hân đầu bỗng nhiên trống rỗng. Ta là ai? Ta ở đâu? Cố Vũ Hân đã hoàn toàn quên chính mình thân ở chỗ nào. Nhưng là có một chuyện Cố Vũ Hân rất xác định. Cố Vũ Hân nghe được Phương Kỳ cầu hôn rất hạnh phúc. Phương Kỳ thấp thỏm nhìn lấy đứng ở trước mặt mình Cố Vũ Hân. Cố Vũ Hân lộ ra vui đến phát khóc nước mắt. Mỉm cười nhìn qua Phương Kỳ nói ra. Ta nguyện ý. Cố Vũ Hân duỗi ra tay phải của mình. Phương Kỳ mừng rỡ đeo chiếc nhẫn vào Cố Vũ Hân trên tay. Cố Vũ Hân mừng rỡ cười. Giờ khắc này, Cố Vũ Hân trong mộng thấy qua vô số lần, đoán được qua nét mặt của mình. Nhưng khi một ngày này đến thời điểm, Cố Vũ Hân nhưng vẫn là không biết làm sao. Phương Kỳ cao hứng nắm Cố Vũ Hân tay, mừng rỡ đem Cố Vũ Hân ôm vào trong lòng. Giữa thiên địa tựa như chỉ có hai người bọn họ. Cố Vũ Hân cũng mừng rỡ ôm lấy Phương Kỳ. Lúc này Tô Trần nhấn xuống cái nút. Bỗng nhiên xung quanh bãi cỏ bên trong bỗng nhiên tách ra đóa cánh hoa. Đầy trời cánh hoa đào. Duy cực kỳ xinh đẹp. Cố Vũ Hân ngạc nhiên cười. Cái ngạc nhiên này thật sự là vội vàng không kịp chuẩn bị. Nhan Băng Tuyết cùng Tô Trần tay nắm tay nhìn Cố Vũ Hân cùng Phương Kỳ đi ra. Nhan Băng Tuyết mỉm cười quan sát Tô Trần. Vừa cười nhìn lấy Phương Kỳ cùng Cố Vũ Hân hai người. Tô Trần vừa cười vừa nói. Chúc mừng. Chúc mừng nha tương đương, ai tương đương Phương Kỳ cũng tại cái này nha. Cố Vũ Hân ngạc nhiên nói ra, anh em trọng yếu như vậy trường hợp, ta tự nhiên là không thể bỏ qua rồi tương đương, Tô Trần vừa cười vừa nói. Tô Trần nhìn qua Cố Vũ Hân cùng Phương Kỳ cười, Phương Kỳ cùng Cố Vũ Hân tay nắm tay rất là mừng rỡ nhìn qua Nhan Băng Tuyết cùng Tô Trần. Tốt lắm, nguyên lai các ngươi nha hôm nay là gậy ông đập lưng ông. Cố Vũ Hân chơi đùa cười giống như nói. Ha ha ha, Vũ Hân này làm sao là gậy ông đập lưng ông đâu. Cái này gọi là thiên công tác Mỹ. Nhan Băng Tuyết vừa cười vừa nói. Tốt, không quấy rầy các ngươi hai người thế giới. Các ngươi chậm rãi anh em đi. Chúng ta đi trước. Tô Trần vừa cười vừa nói. Nói Nhan Băng Tuyết cùng Tô Trần liền đi ra. Nhan Băng Tuyết cùng Tô Trần đi hướng một phương hướng khác. Nhan Băng Tuyết vừa cười vừa nói. Lão công, nghĩ không ra A Kỳ ca hát vẫn là thật là dễ nghe mà tương đương. Tô Trần lập tức ghen tuông đi lên. Lão công cũng biết. Nhan Băng Tuyết cười khúc khích nói ra. Vâng vâng vâng, ta biết, ta còn chưa nói xong đâu. A Kỳ tuy nhiên hát êm tai, nhưng là so với lão công hát, ta vẫn là càng thêm ưa thích lão công hát. Tô Trần cười vui vẻ. Lão bà, hôm nay chúng ta thật là đã giúp đỡ đến cùng. Nhìn lấy bọn hắn thành song thành đôi. Thật tốt. Nhan Băng Tuyết tán đồng cười. Đến đón lấy thì chờ hôn lễ của bọn hắn. Ân, ta tốt nhất bạn thân xuất giá. Ta nhất định muốn cho Vũ Hân chuẩn bị một phần đặc biệt nhất kết hôn lễ vật. Lão công, ngươi giúp ta suy nghĩ một chút đi. Nhan Băng Tuyết tựa ở Tô Trần trên bờ vai cười hỏi. Đó là phải suy nghĩ thật kỹ. Tô Trần vừa cười vừa nói. Bất chi bất giác Tô Trần mang theo Nhan Băng Tuyết đi tới chính mình bố trí một kinh hỉ bên trong. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.